Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, Ngụy Trinh ba hỏi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu, đủ rồi. Lý Thế Dân rất tức giận. Có thể trong lòng lại có chút vui vẻ. Hôm nay chính mắt nhìn thấy những người này không hợp, hắn mới tính là thật yên tâm. Mà ở Lý Thế Dân một tiếng quát to sau đó, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bản thái tử kêu các người tới, không phải muốn xem các người đánh nhau. Các người không phải là muốn Ngụy Trinh còn sống sao? Ta ngày hôm nay liền cho Ngụy Trinh một lần cơ hội. Bất quá có thể hay không nắm chặt, muốn nhìn chính hắn quyết định. Mặc dù có ý tha Ngụy Trinh, nhưng nếu Ngụy Trinh ngoan cố không thay đổi, như cũ muốn đi theo Lý Kiến Thành, vậy hắn vậy tuyệt không tha cho liền hắn. Nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân dẫn người vào hình bộ nhà tù. Trời đông giá rét, hình bộ trong đại lao lạnh lạ thường. Mặc dù bọn họ đều mặc trước không ít quần áo, có thể sau khi đi vào vẫn là đông run lẩy bẩy. Bọn họ vừa đi vào, hình bộ một ít trong đại lao phạm nhân sẽ khóc quát lên. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, ta là oan uổng, thả ta đi ra ngoài. Tiếng kêu khóc không dứt. Lý Thế Dân bọn họ rất ít tới hình bộ nhà tù. Khi bọn hắn sau khi đến, mới đột nhiên phát hiện hình bộ trong đại lao lại nhốt nhiều như vậy tù phạm. Một mực tới một cái, bọn họ cũng cảm thấy Trường An là một cái địa phương rất an toàn. Chí ít có thể làm được đêm không đóng cửa, đường không bổ sung. Có thể trong đại lao có nhiều như vậy phạm nhân, phải nói thành Trường An xử lý rất tốt, sợ cũng có chút nói qua thật ra thì chứ. Tần Thiên nhiều ít coi như tốt một chút. Hắn ở Kinh Triệu Phủ làm việc, Kinh Triệu Phủ nhà tù cùng cái này vậy không sai biệt lắm. Đại đường mới vừa khai quốc, thế lực khắp nơi cũng mới vừa trừ đi, bỏ mặc nơi đó, thật ra thì vi phạm phạm kỵ người vẫn là rất nhiều. Hơn nữa Lý Uyên sau khi lên ngôi, thờ phượng loạn thế làm dùng nặng điển, cho nên chỉ định một ít luật pháp đều hết sức nghiêm khắc. Một chút vấn đề nhỏ, sợ rằng đều phải bị bắt chặt trong tù quan thêm mấy ngày. Trong tù phạm nhiều người, quan phủ sự việc cũng chỉ bận rộn, có lúc khó tránh khỏi sơ sót một ít phạm nhân, cho nên vốn là đã có thể mãn tù thả ra, ngược lại còn ở trong đại lao đang đóng, mà những phạm nhân này vừa không có kháng án quyền lực, cũng chỉ có thể tiếp tục ở trong đại lao ngây ngô. Bọn họ tiếp tục ngây ngô, trong đại lao người tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Lý Thế Dân âm thầm đem những thứ này ghi xuống, bởi vì là tới hôm nay này mục đích không phải là vì cái này, cho nên hắn vậy không quá mức để ý loại chuyện này. Chẳng qua là hắn cũng biết, cái này đại đường vấn đề còn rất nhiều. Mình sau khi lên ngôi, gánh nặng đường xa, đoàn người đi qua âm lãnh ẩm ướt nhà tù. Ở tận cùng bên trong một gian trong phòng giam, thấy được ăn mặc thật mỏng áo quần, lạnh co giúp ở một góc Ngụy Trinh. Ngụy Trinh tay chân chỗ cũng không có bị xích chân sắt khóa lại. Bất quá lúc này tay hắn chân chỗ nhưng là có bị đánh nhau dấu vết. Hiển nhiên trước độc hại Lý Thế Dân, hình bộ người không thiếu tra hỏi hắn. Nhà tù cửa mở ra, Lý Thế Dân dẫn người đi vào. Mà bọn họ mới vừa đi vào, Lý Tích đột nhiên liền đem trên người mình cởi quần áo xuống, cho Ngụy Trinh cửa hàng đi lên. Huyền Thành, Huyền Thành, Ngụy Trinh chữ Huyền Thành. Lý Tích quan hệ với hắn không tệ, lúc này thấy Ngụy Trinh cái bộ dáng này, Lý Tích không khỏi được bi từ trong tới. Ngụy Trinh mở mắt, thấy là Lý Tích, mắt hạng mục nhất thời đông lại một cái. Đột nhiên một trưởng liền đem Lý Tích cho đẩy ra, ngay sau đó đem Lý Tích quần áo cũng cho xé ra ném đi. Đúng cái động tác, làm liền một mạch, cũng không chút nào rông dài, mà Ngụy Trinh làm xong những thứ này sau đó không hề nói một câu. Lý Kiến Thành bị giết tin tức hắn đã nghe nói, hắn cũng biết Lý Thế Dân sẽ không bỏ qua mình, cho nên đối mặt giết chết Lý Kiến Thành những thứ này đối mặt rất nhanh liền muốn giết chết người mình. Hắn cảm giác được mình cũng hẳn học Đan Hùng Tín, dù sao phải chết, sao không đại nghĩa lẫm nhiên một ít, như vậy truyền cho đời sau cũng có thể gặp hắn leng keng thiết cốt. Ngụy Trinh phản ứng để cho Lý Thế Dân và Tần Thiên cũng kinh hãi. Bọn họ là tới cứu tính mạng hắn à? Có thể hắn lại hoàn bãi khởi Phổ Lai, thật là tìm chỗ chết à? Huyền Thành, chỉ cần ngươi chịu thần phục Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ là được tha tính mạng ngươi à? Lý Tích trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển. Hắn nhìn Ngụy Trinh vừa nói, có thể Ngụy Trinh nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Thái tử Điện Hạ, ta trong lòng Thái tử Điện Hạ sớm đã chết. Lời này mở miệng, Lý Thế Dân lông mày hơi chăm chú, tiếp theo hừ một tiếng, bản Thái tử độ lượng, vốn là suy nghĩ coi như ngươi đã từng độc hại bản Thái tử. Nhưng chỉ cần ngươi chịu thần phục, bản Thái tử còn có thể tha tính mạng ngươi. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi là không chịu hối cải à? Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân xoay người liền muốn rời đi. Mặc dù rất muốn đạt được Ngụy Trinh người như vậy mới, nhưng Ngụy Trinh lại nói ra lời như vậy, vậy hắn nếu như còn nhiêu tính mạng hắn, không khỏi liền có chút không nói được. Hắn chỉ nhiêu những cái kia chịu thần phục người hắn, làm là đại đường chữ quân. Điểm này tính tình hắn còn là phải có. Bất quá, ngay tại Lý Thế Dân chuẩn bị lúc rời đi, Lý Tích, Tần Thúc bảo các người đột nhiên quỳ xuống. Thái tử Điện Hạ, bọn họ lần trước không có thể cứu Đan Hùng Tín. Lần này, bọn họ không muốn lại bỏ qua Ngụy Trinh. Mấy người thanh âm có chút nghẹt ngào, càng mang một cổ không nói ra được kiên quyết. Lý Thế Dân thần sắc hơi đông lại một cái. Đại đường đã thương qua những người này một lần, nếu như lại tổn thương một lần nói, có thể hay không đưa tới những người này bất mãn. Lý Thế Dân đứng ở nhà tù cửa, có chút do dự. Hắn đột nhiên phát hiện làm thái tử cũng hoặc là làm hoàng đế thật khó khăn, lại lo lắng những người này ôm thành một đoàn thế lực quá lớn, có thể lại không muốn tổn thương cửa lòng. Trong đại lao bầu không khí có chút ngưng trọng. Ngụy Trinh thấy một màn này, trong lòng đột nhiên đau xót. Năm đó cứu Đan Hùng Tín, lúc này hắn vậy từng giống như Lý Tích những người này như nhau. Hắn rất có thể rõ ràng những người này tâm tình lúc này, mà hắn lúc này lại cùng lúc đó Đan Hùng Tín như nhau. Chỉ cần một cái lựa chọn, sẽ có một cái không giống nhau kết quả, là để cho những thứ này ngày xưa huynh đệ tiếp tục áy náy, khổ sở, thống khổ, hay là để cho mình chịu đựng người đời không rõ ràng, tác thành những thứ này huynh đệ. Ngụy Trinh và Đan Hùng Tín bất đồng, muốn ta thần phục, có thể, bất quá cần ngươi trả lời ta ba vấn đề. Run lẩy bẩy Ngụy Trinh lên tiếng. Hắn rốt cuộc còn chưa nhẫn nại mình anh em áy náy thương tâm. Lý Thế Dân quay người sang, hắn nhìn Ngụy Trinh nói, vậy ba vấn đề, như ngươi lên ngôi, có thể chuyên cần chính yêu dân ư? Dễ thân cận hiền thần xa tiểu nhân ư? Có thể nghe được vào lời thật thì khó nghe ư? Ngụy Trinh một chữ một lời nói, người chấn điếc phát hội. Lý Thế Dân cả người một hồi kích động. Những thứ này chỉ có Thánh Hiền Minh Quân mới có thể đạt tới à? Ngụy Trinh cái này ba hỏi, rõ ràng là đang hỏi hắn có phải hay không phải làm thiên cổ nhất đế. Mà hắn Lý Thế Dân cố gắng như vậy vì cái gì? Vì chính là muốn thành là thiên cổ nhất đế. Bản thái tử ở chỗ này nói cho ngươi, như ta lên ngôi, thiên hạ người dân nhất định an cư lạc nghiệp, đêm không đóng cửa, đường không bổ sung. Đại đường triều đình, vậy nhất định nhân tài đông đúc, tiểu nhân không có đất dụng võ, càng không biết giết một lời quan. Lý Thế Dân cũng là từng chữ từng câu. Trấn điếc phát hội, Ngụy Trinh khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Như vậy, mời ban cho ta ngôn quan chức. Ta Ngụy Trinh còn sống, không là chính ta mà sống, chính là đại đường mà sống. Ngươi nếu nói lời này, vậy thì do ta tới dùng cả đời này tới nghiệm chứng ngươi những lời này đi. Ngụy Trinh nói lời nói. Này lúc này ánh mắt để cho Tần Thiên cả người run lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuu-diuu-noi-diuu-noi-tiuu-than-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.